Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, chiết xạ ánh sáng. Thiêu đốt lên hỏa diễm, tuyên cáo người bất hủ chi vương lại một thắng lợi. Bất quá, đối với thắng lợi như vậy, Levi lại cũng không cảm thấy mảy may hưng phấn. Thắng lợi mới là chuyện đương nhiên. Cho đến ngày nay, đơn thuần, chiến thắng, địch nhân đã không thể lại thỏa mãn Levi tính chất. Với lại, lệnh Levi có chút kỳ quái là, nhìn xem cái kia sắp bị ngọn lửa thôn phệ hết thương binh. Hắn luôn cảm thấy hắn tựa như là quên hết cái gì chuyện rất trọng yếu. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi một cái khống chế không nổi cảm xúc tóc đỏ nữ tử đột nhiên từ trong góc xông tới. Nếm thử xuyên qua ngọn lửa kia thời điểm, Levi mới đột nhiên kịp phản ứng. Hắn đến tột cùng là quên đi chuyện gì. Lần này, hắn căn bản cũng không phải là đến đánh nhau, mà là đến tìm người đó à. Êm đẹp, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Cái này nhất định không phải lỗi của ta, là chính hắn đột nhiên chui lên đến. Phải cứ cùng người muốn chết muốn sống. Nhìn xem cái kia thân ở trong ngọn lửa, trên mặt bày biện ra một loại thống khổ biểu lộ thương binh. Levi đem trách nhiệm của mình trốn tránh không còn một mảnh. Thậm chí, liền ngay cả Diomedes đem phải đối mặt thống khổ như vậy kiểu chết. Levi đến đã sớm tìm xong lấy cớ. Kháng ma lực cao như vậy, bị đốt lâu như vậy, còn không là nguyên nhân của chính hắn. Vương là nhân từ. Càng là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nhưng mà, giờ này khắc này, Diomedes lại căn bản không có thời gian để ý tới cái kia ra vẻ tư thái Levi. Ta thật đúng là một cái. Thất bại người A, đã thất bại đã thành kết cục đã định. Diomedes cũng liền không phản kháng nữa. Hắn yên lặng thừa nhận ngọn lửa này thiêu đốt, cũng đem nó coi là thượng thiên đối với hắn trừng phạt. Là ta quá tự phụ. Hồi tưởng lại Holy Grail War vừa mới bắt đầu ngày đó, hắn tản ra khí thế bốn phía khiêu khích một màn kia. Diomedes chỉ cảm thấy khi đó hắn thật là ngu đến mức không có thuốc nào cứu được. Trừ cái đó ra, không thể vào lúc đó giết chết Sakura cũng thành trong lòng của hắn tiếc nuối lớn nhất. Nếu như hắn có thể vào lúc đó giết chết Sakura, hắn Master cũng sẽ không chết tại Sakura trong tay, càng sẽ không phát sinh tiếp xuống những chuyện này. Mà bây giờ, thất bại đã thành kết cục đã định, lưu cho Diomedes cũng chỉ có thật sâu hối hận. Bất quá, tại hối hận sau khi, hắn còn muốn làm một chuyện khác. Không được qua đây, nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện, tốt giống như là điên rồi hướng về ngọn lửa này nhào tới nữ ma thuật sư. Diomedes không có chút gì do dự, trực tiếp đem trong tay màu đỏ ma thương trở tay ném đi ra. Ma thương đuôi thương tinh chuẩn đụng phải nữ ma thuật sư trên đùi phải. Đối lực lượng khống chế 10 phần tinh chuẩn, Diomedes thành công để vị kia muốn thiêu thân lao đầu vào lửa. Nữ ma thuật sư đã mất đi năng lực hành động. Vốn phải là như thế, nhưng mà lệnh Diomedes không có nghĩ tới là té lăn trên đất nữ ma thuật sư vậy mà dùng hai tay chống. Tình nguyện mất hết mặt mũi, dùng bò phương thức, cũng muốn chạm đến ngọn lửa này, dấn thân vào tại cái này trong biển lửa. Trên thực tế, Diomedes thất bại, đã làm nàng lòng như cho nguội, vừa mới tóm vào trong tay tình yêu còn không có che nóng. Liền tại qua trong giây lát biến mất. Cái này lệnh Sola trong nháy mắt đã mất đi tiếp tục tại sinh hoạt dũng khí. Dù sao, lấy thông gia công cụ tồn sống trên thế giới này nàng. Còn sống cùng chết cũng không có cái gì quá lớn khác biệt a, dẫn ta đi, nữ ma thuật sư vươn tay. Cánh tay, muốn nắm chắc cái kia thân ở hỏa diễm bên trong nam tử. Thanh âm bên trong tràn đầy khẩn cầu, nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này, một bóng người đột nhiên vắt ngang ở trước mặt nàng, chặn lại nàng tiến lên đường đi. Đây không phải là ngươi nên đi địa phương. trở về. Vương mệnh lệnh tại nàng bên tai vang lên. Nhưng mà, đã là hoàn toàn thất thần nàng nhưng căn bản nghe không Vô Dạng này khuyến cáo. Đối với cái này, Lê Vi tự tiên là nhíu nhíu mày. Lúc đầu, nếu như là bình thường người đối mặt loại tình huống này, như loại này không công chịu chết hành vi, ngăn cản một lần cũng như vậy đủ rồi. Hảo ngôn không khuyên giải đáng chết quỷ, nhưng Lê Vi lại khác, bắt đầu từ số 0. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng Lê Vi đối, nhân khẩu, cái này khái niệm có không giống bình thường chấp niệm, bởi vậy, dù là hắn hiện tại đã không còn cần muốn nhân khẩu, nhưng vẫn như cũ không nguyện ý gặp người chết đi, nhất là không nguyện ý nhìn thấy giống trước mắt cái này nữ ma thuật sư dạng này. Rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, lại nhất định phải đầu sắt đi chịu chết hành vi não tàn. Cho nên, đang suy nghĩ sau một lát, Lê Ghi quyết định lại cho cái này nữ ma thuật sư một lựa chọn cơ hội. Mà lần này, Lê Vi lời nói lại là nói càng thêm trực bạch. Ngươi thật cho rằng, ngươi là bởi vì tình yêu mới yêu hắn à? Tình yêu, hai chữ này, rốt cục để nữ ma thuật sư thoáng có phản ứng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lê Vi, trong mắt tràn đầy mê mang. Nàng không hiểu nhiều Lê Vi đang nói cái gì, mà Lê Vi trên mặt lại là bày biện ra một tia đùa cợt biểu lộ. Đây là hắn cùng Gilgamesh học, cảm giác hiệu quả cũng không tệ lắm, nhất là tại mở miệng châm chọc người khác thời điểm, càng là có thể đưa đến 200% đả kích hiệu quả. Cái kia căn bản cũng không gọi tình yêu à. Vậy chỉ bất quá là một cái thời gian dài sinh sống trong bóng tối đáng thương tiểu nha đầu tại. Đột nhiên nhìn thấy một chùm từ trong gương chiết xạ ra tới ánh sáng về sau. Liền coi nó là trở thành toàn bộ thế giới mặt trời mong muốn đơn phương mà thôi à. Lợi dụng ví von phương thức, Lê Vi một câu liền nói rõ cái kia cái gọi là tình yêu, bản chất. Nói trắng ra là, nàng vẻn vẹn chỉ là muốn lợi dụng tình yêu cái này danh mục, lại là một cái nàng vẫn muốn làm nhưng xưa nay cũng không dám đi làm sự tình thôi. Chuyện này danh tự gọi là phản nghịch, đối nàng cái kia thông gia công cụ sinh con máy móc số mệnh phản loạn. Nhưng đúng vậy a, từ người khác nơi đó mượn tới dũng khí thật có thể trở thành ngươi phản kháng chính mình vận mệnh trụ cột a. Đáp án đương nhiên là phủ định. Đừng nói Diomedes căn bản liền không có để ý tới tâm tư của nàng. Coi như Diomedes thật đồng ý, tương lai của nàng cũng vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi mỹ hảo thôi. Giờ này khắc này, đã là Holy Grail War ngày thứ tư buổi sáng. Khoảng cách Holy Grail War kết thúc, chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Nói một cách khác, tốt đẹp như vậy, nhiều lắm là chỉ có thể lại duy trì 3 ngày, mà tại 3 ngày sau đó, phản loạn số mệnh thất bại nàng, nhất định một lần nữa đi đến đường xưa. Không chừng, ngay cả đi đến đường xưa cơ hội đều không có, chỉ có thể đi đối mặt càng thêm thảm đạm vận mệnh. Liên quan tới cái này một điểm, cái này nữ ma thuật sư cũng không phải là không biết. Trước đó, nàng bất quá chỉ là bị cái kia tên là tình yêu, thuốc mê, làm choáng váng đầu óc, mà bây giờ, khi nàng bị Lê Vi để tỉnh về sau, cái kia, vậy ngươi nói, ta đến tột cùng muốn làm thế nào mà, nhìn xem cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, cảm giác hy vọng đã hoàn toàn phá diệt nữ ma thuật sư, mang tới một tia giọng nghẹt ngào, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.